Chương 1148, Bắc Minh Dạ đối với người nào đều như vậy. Thiên Phi gặp Bắc Minh Dạ muốn rời khỏi, tức khắc đi ra phía trước, ngăn ở Bắc Minh Dạ trước mặt. Nhìn người trước mắt, Bắc Minh Dạ có chút bất đắc dĩ. Trọng Nguyệt là hắn để trong lòng nhỏ đứa thích người, hắn yêu hắn, sủng ái nàng, đó chính là hắn đối với nàng phương thức. Có thế nữ nhân trước mắt này là hắn cái gọi là mẫu thân, nhưng là xa xôi thời gian mà đến, hắn đối với mẫu thân hai chữ này cực kỳ lạ lẫm, đối với nữ tử khác, hắn có thể lạnh lùng tương đối. Bởi vì hắn không thèm để ý những người kia, có thế người này, lạnh lùng là một loại tổn thương, nhưng là hắn cu nở dê nhiệt tình không nổi. Hai tử, mẹ biết rõ ngươi bây giờ còn không quen cái thân phận này, nhưng là mẹ muốn cùng ngươi nói một chút. Hôm nay sắc trời đã trễ thế như vậy, ngươi liền lưu tại nơi này thế nào? Thiên Phi nói xong, nhìn về phía một bên Đông Lâm. Cú nở dê mời Đông Lâm đại nhân cùng nhau lưu lại, ta xem đứa nhỏ này cùng Đông Lâm đại nhân ngươi tựa hồ tương đối quen thuộc. Nghe được câu này, Đông Lâm ha ha hai tiếng. Bắc Minh Dạ đối với người nào đều như vậy được không chỉ là bởi vì biết hắn, lại bởi vì hắn là nam nhân, mới nói chuyện, nếu như đứng ở chỗ này là một nữ nhân. Hắn cu nở dê nhận biết, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy lời nói. Tất nhiên Thiên Phi đều nói như vậy, vậy bản tọa liền bồi A Dạ lưu lại. Gặp Đông Lâm đáp ứng, Thiên Phi cao hứng cười cười, sau đó nhìn về phía không nói gì Bắc Minh Dạ. Đối lên Thiên Phi ánh mắt, Bắc Minh Dạ thấy được nàng trong mắt cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Bắc Minh Dạ mặc dù không có nói chuyện, có thế gật đầu một dạng để cho Thiên Phi cao hứng phi thường. Mộ Dung Thời Vũ thở dài một hơi, hắn thực sợ Bắc Minh Dạ ra hỏa này không lưu tình chút nào nếu không. Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm đáp ứng lưu lại, Mộ Dung Viêm cu nở dê thật cao hứng, có thế một bên khác, Mộ Dung Viêm cũng có chút tấm nhét. Cái kia chính là Tế Ti Điện Mặc Lão cùng nhiều người như vậy chết ở Hoàng Cung, đến lúc đó Tế Ti Điện người bên kia tất nhiên sẽ truy vấn. Nếu là người bên kia khăng khăng muốn bọn họ giao ra Á Dạ, nên làm cái gì mất mà được lại hải tử. Hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra, nhưng cu nở dê phải nghĩ cái biện pháp ứng phó Tế Ti Điện người. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Viêm nhìn xem Thiên Phi nói ra, ngươi trước chiêu đãi Đông Lâm người lớn cùng trẻ con, ta và Thời Vũ đi thương lượng một chút sự tình. Mộ Dung Thời Vũ nhẹ gật đầu, gọi tới một số người, đem những thi thể này toàn bộ kéo xuống. Đại thần giờ phút này đứng ở một bên, cái gì lời cũng không dám nói. Lục Hoàng tử bản thân liền thật lợi hại. Có thế cái này thập thất hoàng tử lợi hại hơn, liền quỷ vương đều trong tay hắn bị thương. Chỉ là thập thất hoàng tử giết Tế Ti Điện Mặc Lao, Tế Ti Điện bên kia tất nhiên sẽ truy cứu. Hoàng tộc lần này nên làm cái gì đây cũng là những đại thần kia lo lắng sự tình. Mộ Dung Viêm cùng Mộ Dung Thời Vũ chuyện thương lượng, tất nhiên sẽ không để cho những đại thần kia tham dự, liền hạ lệnh để cho những đại thần kia lui ra. Hoàng tử công tử tận mắt thấy như thế chẳng cảnh. Cũng không dám lại tiếp tục lưu lại nơi này, nhanh chóng hồi bản thân cung điện. Trong đại điện, Mộ Dung Viêm nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ hỏi, 17 giết nhiều như vậy Tế Ti Điện người, Tế Ti Điện tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Thời Vũ nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Mộ Dung Viêm nói ra, Phu Hoàng, trước ngươi nói Nguyệt Chi giới đời tiếp theo Hoàng đế tất nhiên là Nhi Thần. Lúc kia, Nhi Thần liền đã nói với ngươi, ta nếu trở thành Nguyệt Chi giới đời tiếp theo đế quân. Tất nhiên sẽ không dựa vào Tế Ti Điện, 3.000 vạn năm qua, chúng ta. Mộ Dung nhất tộc trong mắt người ngoài là hoàng tộc, có thế phụ hoàng không phải không biết, chúng ta hoàng tộc rất nhiều chuyện đều bị Tế Ti Điện can thiệp lấy.